Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 930, tế luyện thiên địa qua. Nửa đêm đi qua, chỗ phía thế giới này bên bờ Phi Ngư đảo, ở khí trời thượng đã rất có nhiều chút trong trẻo lạnh lùng. Nhưng là Ngưu lão gia đám người, hay lại là Cự Tuyệt thượng nguyên làng trài các thôn dân, đem tốt nhất căn phòng dọn ra, nhường cho bọn họ ở hảo ý. Tam đại kỷ luật, bát hạng chú ý, đây chính là ở hiện đại vị diện. Ta loại quân ta truyền thống tốt đẹp, làm một không biết xấu hổ, một lòng chép lại cùng sao chép thỏ tử ra huy hoàng thành tựu hàng. Ngưu bức như thế nào lại không chú ý đến những thứ này nhỏ bé, nhưng là vô cùng mấu chốt chi tiết. Nếu không phải nhìn tối hôm qua, thủ hạ bát đại kim cương môn đã là hoàn toàn bị mệt mỏi thành chó chết. Làm không tốt, coi như là ở tối ngày hôm qua, đoàn người ăn xong rồi ăn mừng nồi lẩu sau, đã là đến gần 12 giờ thời gian. Hàng này sẽ còn là phát điên khu xử. Thủ hạ bát đại kim cương môn đi cho lên nguyên làng trài các hương thân, quét dọn một chút sân, chọn đầy nước hăng cái gì. Bất quá coi như là như vậy, Ngưu bức thà mang lấy thủ hạ nhân tiến vào lều vải, cũng sẽ không đi phiền toái cùng quấy rầy những thôn dân này. Mặc dù nói cho dù là những thôn dân này đã lấy ra chính mình tốt nhất căn phòng cùng chăn nệm, vẫn là tràn đầy đủ loại mùi vị, còn có để cho Ngưu bức hàng này nghe mà biến sắc con dẹp. Ngoại trừ Ngưu lão gia cùng Bích Liên hai người ngoại lệ, có thể hưởng thụ một người lều vải đãi ngộ, còn lại bát đại kim cương chính là chia làm hai nàng hai cái bất đồng đại trướng bồng, tạm thời thích hợp một đêm. Ngưu bức ở tiểu quả phụ u oán trong ánh mắt, thật nhanh trốn vào trong lều, nhưng là không có ngã đầu đi nằm ngủ hạ, mà là đặt mông ngồi ở trên giường hành quân, hai chân ngồi xếp bằng. Tiếp đó, ở ứng cho đèn chiếu xuống, lóe lên vàng óng ánh quang mang thiên địa qua, xuất hiện ở Ngưu bức trong tay. Từ lần trước, đang cùng thiên đế cấm vệ đại quân trong chiến đấu, Ngưu lão gia bản mệnh binh khí có gai tiểu hoàng qua, bất đắc dĩ bị thất lạc sau đó. Ở phương diện chiến đấu, Ngưu lão gia ngược lại là còn có dễ dùng hơn thiên địa qua sử dụng. Có thể là đối với phi hành đi đường, hay hoặc giả là quan trọng hơn chạy thoát thân thời khác, có gai tiểu hoàng qua cùng sủng vật ăn hàng, đều là song song rơi mất Ngưu bức, chính là một cái vấn đề rất lớn rồi. Vốn là đối với tinh luyện điểm huyền thiết chi tinh, giống như là làm điểm cải trắng như thế đơn giản Ngưu bức mà nói, lần nữa làm điểm tài liệu sau, lại luyện chế ra một cây tân có gai tiểu hoàng qua, cũng không phải là cái gì là chuyện khó. Chỉ là ngay tại Ngưu lão gia dự định áp dụng cái kế hoạch này thời điểm, tâm lý lại là có một cái càng lựa chọn tốt. Tại sao không đem thanh kia thiên địa qua tế luyện một phen, biến thành chính mình bản mệnh binh khí? Trên lý thuyết, cái này là hoàn toàn có thể được. Trước, thiên địa qua cùng tiên thiên bát quái đồ chủ nhân, người trong truyền thuyết kia Phục Hy Nhân Hoàng đã sớm là không biết tung tích. Thậm chí ở phía thế giới này chung, liền hắn truyền thuyết cũng bị quên. Cứ như vậy, hai thứ này bảo bối hoàn toàn có thể đoán thành là mình. Mặc dù đang trên thực tế, hai cái này hàng sai xử đến Ngưu bức lúc, càng giống như là đang ở sai xử đến đặc biệt gom tín ngưỡng chi lực, còn có đủ loại kỳ quái đồ người làm. Nhưng là, nói Ngưu bức là bọn hắn có, đó là một chút cũng không sai. Thứ yếu, thiên địa qua cùng tiên thiên bát quái đồ, không biết nguyên nhân gì tàn phá thành bây giờ loại này bộ dáng. Đã từng nắm giữ uy năng cũng là bách không còn một. Ngược lại đối với Ngưu bức mà nói, đây là một việc hiếm thấy chuyện tốt. Bởi vì cũng chỉ có ở dưới tình huống như vậy, Ngưu bức mới có đến đem tế luyện khả năng thành công tính. Nếu không, lấy Phục Hy Nhân Hoàng thủ đoạn cùng tầng thứ, hắn nắm giữ bí bảo, ở đâu là Ngưu bức loại này tiểu tiểu chân nhân cấp bậc có thể khuy ký cùng tế luyện động, sợ là lưu lại một tia nguyên thần, cũng có thể làm cho đáng thương Ngưu bức hồn phi phách tán. Cuối cùng, không nên nhìn tiên thiên bát quái đồ cùng thiên địa qua, ngày thường lôi kéo với nhị ngũ tám chục ngàn như thế, một bức trâu bò cao lãnh đại gia bộ dáng, nhưng là bọn họ lượng lớn nhất chuôi, hay lại là rơi vào ngưu bức trên tay. Muốn dần dần tu bổ bản thân, chỉ là bước đầu tu bổ, liền cần đến tử lượng cao tín ngưỡng chi lực. Theo tu bổ độ tiến triển, còn cần rất nhiều liền ngưu bức, nghe cũng không có nghe nói đồ vật. Hai cái này hàng coi như là lại trâu bò, kia thì phải làm thế nào đây? Còn chưa phải là yêu cầu hắn ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ ra tay đi kiếm đến những thứ này. Cho nên, muốn phải hoàn thành tu bổ chính mình, loại bản năng này một loại tâm nguyện lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp ngưu bức, tiến hành liên quan tế luyện. Cứ như vậy, ở rất là hao tốn một phen công phu, tiến hành rất dài trả giá. Trong lúc ở giữa song phương, trải qua đủ loại uy hiếp, chửi rủa, nói giá không hạn độ, thỏa hiệp các loại, nhiều loại phong phú, xuất sắc quá trình sau đó, tiên thiên bát quái đồ thay thế bây giờ, còn không cách nào cùng ngưu bức hữu hiệu trao đổi thiên địa qua, đáp ứng phối hợp tế luyện yêu cầu. Vì vậy, ngay từ lúc tiểu nửa tháng trước, ngưu lão gia liền bắt đầu rồi đối với thiên địa qua tế luyện. Vấn đề là chân chính đến lúc này, ngưu bức mới phát hiện mình đem hết thảy, cũng muốn tượng quá khách quan đi một tí, coi như là thiên địa qua, đã tại toàn lực đang phối hợp đến hắn. Ngưu lão gia tế luyện qua trình vẫn là tương đối chật vật, nguyên nhân chủ yếu là thiên địa qua tầng thứ quá cao, cho dù là lấy nghiêm trọng như vậy tàn phá trạng thái, ngưu bức mong muốn kỳ hoàn toàn luyện hóa, cảm giác kia cũng giống là một con kiến muốn di động một tòa núi lớn như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Lúc này, ngưu lão gia vừa mới cảm giác ngay từ đầu tiến hành tế luyện, chân nguyên trong cơ thể liền giống bị một hố đen to lớn ở tấn bị rút lấy như thế. Chẳng qua chỉ là gần phân nửa giờ bên trong, ngưu bức ở chân nhân cấp bậc chung vẫn tính là dư thừa chân nguyên, cũng đã là bị trong tay thiên địa qua hấp thu cái không còn một mống. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy, ngay cả ngưu lão gia đầu cũng là bởi vì thần thức mãnh liệt tiêu hao trở nên vô cùng mệt mỏi. Như thế dưới trạng thái, ngưu lão gia cảm giác trên người choáng váng, thậm chí còn có kịch liệt chán ghét, muốn ói cảm giác. Tóm lại, hết thảy các thứ này đều là hỏng bét rồi. Về phần cụ thể lấy được tế luyện hiệu quả, ngưu bức cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn chỉ có thể cảm thấy cùng thiên địa qua liên lạc, tựa hồ là nhiều như vậy nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Thiên biết, đây nếu là dày vò đến rồi lúc nào mới có thể hoàn toàn đem thiên địa qua tế luyện thành công. Một con tê liệt ngã xuống giường, mồ hôi tuôn như nước, ngưu bức ước chừng nằm rồi một giờ trở lên. Đây mới là cảm giác chóng mặt đầu dễ chịu hơn một ít. Đến lúc này, hắn mới là dùng rằng ngồi dậy, từ không gian mang theo người chung, lật tìm ra toàn bộ trà cụ, bắt đầu trùng phao nổi lên thần trà tới. Ngưu bức làm như vậy, dùng thần trà tới thêm khôi phục chân nguyên, ngược lại vẫn là thứ yếu sự tình. Trọng yếu nhất là, căn cứ hắn nửa tháng này chiếm được kinh nghiệm, mượn tĩnh khí ngưng thần, trùng phao đến thần trà quá trình, thần thức khôi phục hiệu quả lại là tương đối khá. Sau này, ngưu bức hao tốn hơn 2 giờ thời gian, đều đâu vào đầy uống mấy cân nước trà sau, cuối cùng là có thể cảm giác được chính mình lần nữa sống lại. Hơn nữa để cho hắn kinh hỉ là, giống như trước tình huống như thế, ở cực độ tiêu hao một phen chân nguyên cùng thần thức sau, đưa chúng nó lại lần nữa khôi phục sau đó, lại có thể rõ ràng cảm nhận được tăng trưởng một tia. Toàn bộ quá trình, mặc dù nói đau khổ một ít, nhưng là lấy hiệu quả tuyệt đối là đáng giá. Vì thế, ngưu lão ra hít sâu một hơi sau, lần nữa bắt đầu tân một lần tế luyện quá trình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.